Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1494. Hiệp hội trách nhiệm, 3, Ngao Mộc Dương cầm sự tình nói rõ một lần. Hắn chú ý tới đương mình nói đến lấy vì cái này tên là Hà Tử Kiện thanh niên là bởi vì chính mình. Anh Tuấn mà chủ động hỗ trợ chụp ảnh thời điểm. Thanh niên trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất chấn kinh biểu tình. Hắn từ đáy lòng tha thứ này trẻ người non dạ tuổi trẻ. Nếu như đây là tại hắn địa bàn, đối phương dám như thế nghi vấn hắn anh Tuấn, vậy hắn hội làm cho đối phương tại chính mình chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn thiết quyền. Hạ gào khóc thảm thiết, Phan Anh Nhà cười ha hà. Hắn điều hòa nói, đó là một hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, toán, cũng được, a nhìn tại do mặt mũi hắn, Ngao Mộc Dương móc ra 50 khối tiền đưa cho Hà Tử Kiện. Người sau rất không có ý tứ, bất quá vẫn là tiếp nhận tiền đi, đồng thời biểu thị nguyện ý nhiều hơn nữa cho đập tấm vé. Ngao Mộc Dương cho hắn bậc thang, cùng Phan A Nhà đến chụp ảnh chung, nhưng trong lòng hắn... Hắn đã đối với chiều đảo khách du lịch tương lai không ôm lấy hy vọng. Trên đảo người đối với khách du lịch có sai rõ ràng. Khách du lịch là phục vụ nghiệp. Bọn họ lại trở thành công nghiệp in ấn tiền mặt loại kia ngành sản xuất. Long đầu thôn lấy một thôn chi địa lại vang vọng toàn thị toàn tỉnh. Dựa vào không riêng gì sơn cảnh cảnh biển cùng hải lý nảy sinh sủng. Quan trọng hơn là cỗ này thuần phác ngư dân phong tình. Nói thấu triệt một chút, Long đầu thôn không phải là bán cảnh sắc cũng không phải bán phục vụ. Hắn bán là ôm ấp tình cảm. Hiện tại năm này đại cái gì đáng tiền nhất? Ôm ấp tình cảm, bằng không ngươi cho rằng chùy kia rách dưới nhi như thế nào còn không có đóng cửa. Ngao Mộc Dương đi xuống sơn thời điểm quay đầu lại nhìn qua. Sau đó cảm giác có chút tiếc nuối, chiều đảo du lịch tài nguyên thật sự là tiên thiên mạnh mẽ. Đáng tiếc không có chính xác người đến cầm lái, trên đảo sơn thủy đều đủ, cảnh quan đông đảo, mà lại bởi vì rời xa đại lục, cho nên hoàn hảo giữ lại đời trước kỷ sớm mấy năm đại kiến trúc phong mạo. Trên đảo trong thôn trang cư dân nếu thay đổi lam đồ lao động hoặc là lục quân trang, thôn kia có thể trực tiếp trở lại đời trước kỷ thời năm 1970. Đã nói điểm này liền khả năng hấp dẫn nhiều hoài cựu người đến du lịch. Đương nhiên nếu đi cái phương hướng này, kia lúc đầu đầu tư hội càng lớn, mà lại có thích hợp tuyên truyền công nhân miệng. Trên đảo du lịch tài nguyên xa xa so với Ngao Mộc Dương tưởng tượng càng nhiều. Nghỉ ngơi cả đêm. Bọn họ cho rằng ngày hôm sau muốn chính thức đi học tập nhân gia hiệp hội công tác quá trình. Kết quả, mục hội trưởng tự mình dẫn đội, lại dẫn bọn hắn đi trên đảo nhà bảo tàng tiến hành tham quan. Tòa bảo tàng này tên đầy đủ là Triều Đảo Hàng Hải Nhà Bảo Tàng. Chiếm diện tích rất lớn, so với trên đảo trấn chánh phủ cao ốc còn lớn hơn. Nó bên trong cùng phòng Trung Quốc tạo thuyền lịch sử. Hải vận lịch sử, hàng hải kỹ thuật lịch sử, trên biển quân sự lịch sử, Trịnh Hòa kỷ niệm quán, chuyên đề phòng triển lãm, tổng diện tích có thể có mấy ngàn mét vuông, bị đưa đến nhà bảo tàng. Viên Muội Kinh cũng có chút buồn bực, chúng ta không phải là tới học tập sao? Đây là tới tham quan du lịch à? Cùng hắn đi cùng một chỗ Chu Sương Vinh cười nói, thói quen là được. Cơ quan ra ngoài học tập đều là như thế này, mọi người cùng nhau đi một chút nhìn xem, sau đó chẳng phải học được sao? Ngao Mộc Dương nhìn hai người nhất nhãn, Chu Sương Vinh chú ý tới lại tìm chủ đề, sau đó cùng Viên Muội Kinh nóng bỏng bắt chuyện lên. Ngày hôm qua hắn cùng Phan A Nhà đi trên núi du ngoạn. Mặt khác bốn vị phó hội trưởng lại hai kết thành công thủ nhất thể đội ngũ. Trong đó Chu Sương Vinh liền cùng Viên Muội Kinh cho tới một chỗ. Nhà bảo tàng ở giữa phòng triển lãm diện tích lớn nhất. Bên trong là một loạt đội thuyền, sớm nhất là một chiếc đào thuyền, một phần của Hán Đại, thuộc về cấp bậc quốc bảo khác văn vật. Tất cả trong viện bảo tàng chân bảo rất nhiều. Cho nên địa phương cảnh sát vũ trang ở chỗ này đóng quân cái tiểu đội. Đặc biệt tới phối hợp nhà bảo tàng bảo an bộ tới bảo hộ những cái này đồ cổ. Bọn họ kiểm phiếu tiến nhập nhà bảo tàng. Mục Đông Thành tràn ngập tự hào chỉ lên trước mặt thuyền giới thiệu nói. Mọi người có thể tùy ý nhìn xem. Từ Hán Đại mãi cho đến cận đại. Chúng ta nhà bảo tàng bảo tồn nhiều thời đại đặc sắc thuyền đánh cá. Nói thí dụ như cái này. Đây là nhà tùy đôi thể thuyền. Tùy Dương Đế khai mở đại vận hà. Chính là loại thuyền này tại trong lòng sông vận tác không ngớt. Đem phía Nam sản xuất lương thực liên tục không ngừng vận hướng phương Bắc. Trừ Hán Đại đào, thuyền, nhà tùy đôi thể thuyền. Mặt khác trả lại có thật nhiều loại đội thuyền. Cuốn eo hồ lô thuyền, ghe độc mộc, mộc thuyền buồm, vân vân và vân vân. Bọn họ hướng triển lãm thử phòng đi. Bên trong dựng đứng lấy một cái to lớn đôi răng cái neo sắt. Neo chiều cao 1,5 thước, rỉ sét pha tạp, trên dưới đen kịt, bám vào lấy rất nhiều khô cạn con hào ra. Mục Đông Thành cho bọn hắn giới thiệu, nói vậy là nhà bảo tàng trấn quán chi bảo. Từ danh môn, chính là Bắc Dương Thủy Sư định xa hiệu quan đới tổng binh Lưu Bước Thiềm năm đó tuần phòng giang. Chiết hải vực thời điểm, đặc biệt đến triều đảo, sớm tại Minh Thanh thời đại nơi này chính là quốc gia hải phòng trọng địa. Lưu Bước Thiềm vì kỳ thần phù hộ, đặc biệt rèn đúc như vậy một mảnh to lớn cái neo sắt chìm vào hải lý. Phía trên có tỉ mỉ tạo hình ngành hàng hải binh thư nội dung. Lấy biểu hiện kia bảo vệ hải cương ý chí cùng quyết tâm. Cùng ngày ấy bọn họ liền tham quan nhà bảo tàng. Đem chọn cái nhà bảo tàng cho đi một vòng. Các loại văn vật, điển tịch, mô hình máy bay và tàu thuyền. Hình ảnh đều tư liệu nghiên cứu mấy lần. Chuyển qua một ngày tới còn là tham quan hoạt động. Lần này bọn họ đổi thành tham quan lấy triều đảo làm chủ thể xung quanh hải đảo ngư nghiệp nuôi. Dưỡng điền. Quần đảo hải vực rộng lớn, nước chất phì nhiêu, tự nhiên sinh trưởng tảo loại có trên 100 loại, cá, tôm và cua bối chủng loại nhiều vô số kể, cộng thêm nơi này còn là 100 cá hồi du phải qua đường. Hải dương vớt tài nguyên tự nhiên là gặp may mắn, đã từng chính là nơi này sản xuất đại cá đù vàng tối đa. Năm đó gõ cổ tác nghiệp tối hung cũng là nơi này. Mục Đông Thành nhắc đến chuyện này, lúc ấy hắn và Phan A Nhà liền khí phách tinh thần sa sút. Đại cá đù vàng từ đã từng tứ đại kinh tế loài cá biến thành hiện giờ tứ đại vượt qua quý hiếm kinh. Tế loài cá, chính là bái địa phương ngư nghiệp ban tặng. Địa phương ngư nghiệp hiệp hội cũng là ăn cái này giáo huấn. Rất sớm liền đánh vỡ dựa vào thiên ăn cơm truyền thống sinh sản hình thức. Thực hành từ tự nhiên vớt làm chủ hướng nhân công tăng nuôi dưỡng làm chủ chiến lược chuyển di. Đi đến lấy nuôi dưỡng hưng cá con đường. Hiện tại chúng ta ngư nghiệp hiệp hội hạt xuống biển mang đều tảo loại nuôi thả diện tích ổn định. Tại 500 km vuông diện tích, cá, tôm và cua nuôi dưỡng điền tổng diện tích cũng có gần 200 km vuông. Trả lại dựng lên bào ngư qua đông và dưỡng thành. Hải sâm đáy biển truyền bá nuôi dưỡng, biển gan cấy ghép đều khu vực. Nhắc đến ngư nghiệp hiệp hội những năm nay thành tựu, Mục Đông Thành trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngao Mộc Dương mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chẳng quan tâm trong lòng mình tiểu cửu cửu, nhanh chóng tiến đến một chỗ thảo luận. Chúng ta hiệp hội nhiệm vụ rất gian khổ a, bên này ngư nghiệp hiệp hội cũng quá tài giỏi a. Chúng ta ngư nghiệp cục có phải hay không đều không có những cái này thành tựu. Về đi chúng ta cũng khai triển mấy cái nuôi dưỡng công tác. Làm sao làm a các vị? Nghe được bọn họ tiếng thảo luận, Mục Đông Thành trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm. Hắn lại biểu hiện ra một cái cấp cao hạng mục. Bên kia là cá tảo tham gia lập thể nuôi dưỡng. Một phiến hải dương nuôi dưỡng điền. Tầng trên nuôi dưỡng tảo. Tầng giữa nuôi cá, tầng dưới nuôi dưỡng hải sâm, cuối cùng có thể đồng thời tiến hành thu hoạch. đó là một kỹ thuật hàm lượng rất cao hạng mục. Mục Đông Thành cho bọn hắn tiến hành kỹ càng giới thiệu. Bởi vì bất đồng cá, tảo, hải sâm sinh trưởng tốc độ bất đồng, vì có thể cùng thời thu hoạch, phải tại không cùng lúc đoạn hướng bên trong đưa lên bất đồng loại mầm. Như vậy có chỗ tốt gì đâu này? Đó chính là cùng thời thu hoạch, có thể cho một mảnh biển điền tại mỗi cái thời gian đoạn trở nên trống rỗng. Đến lúc đó có thể đối với nhiều mảnh biển điền khai triển luân canh luân thực công tác. Tận lực bảo hộ hải dương nước chất. Mục Đông Thành tiếp tục giới thiệu nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.